Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, giáng lâm nước Wano. Làm lá xanh cơ hội đã cho các ngươi. Thật tốt nắm chắc. Rốt giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Herbert. Ánh mắt kia, phảng phất đem hắn cả người nhìn thông thấu. Ta chỉ có một cái mục đích, triệt để hủy diệt băng hải tặc bách thú, để đại hải tặc thời đại vào hôm nay chung kết. Từ nay về sau, hải tặc cái danh xưng này không tồn tại nữa. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kích động, luôn luôn tỉnh táo nghiêm túc Dragon đều phảng phất cảm giác được nhiệt huyết ở trong người phun trào. Một ngày này chắc chắn ghi vào sử sách, mà bọn hắn cũng biết danh truyền thiên cổ. Mà liền tại Dressrosa chiến lược tập kết sắp tiến về nước Wano thời điểm, băng hải tặc mũ rơm cũng đã rời khỏi Pang Hazard, đạp vào tiến về Dressrosa con đường. Dù là rời khỏi đã lâu, Zoro bọn người vẫn như cũ cũng không từ vừa vặn trong rung động khôi phục. Bọn hắn gặp được Pang Hazard di tích chi kia cách vỡ vụn hòn đảo, tại nước biển trùng kích vào, cơ hồ chỉ còn lại rải rác mấy khối điểm dừng chân. Không có người hoài nghi, qua một thời gian ngắn nữa, Pang Hazard đem hoàn toàn biến mất trên biển cả, mà hết thảy này cũng chỉ là mấy người đánh nhau dư ba tạo thành. Chân chính biển cả đỉnh phong lực lượng, Zoro nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt trung lưu lộ ra trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng. Hắn nhớ tới trước khi đi Hawkeye nói với hắn, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đã đổi chủ, ngươi muốn khiêu chiến lời nói, cần phải đi Dressrosa tìm Trảm Long kiếm hào. Đương nhiên, ta không đề nghị ngươi bây giờ đi. Zoro lúc đầu tự nhiên là không sợ hãi chút nào, lời thề son sát, nhất định sẽ chiến thắng Rốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trảm Long kiếm hào đánh ra tới hòn đảo di tích, mặc dù vẫn như cũ không sợ, nhưng trong lòng lực lượng không khỏi yếu đi xuống. Thật sự là khó có thể tin, vậy mà có thể đem một tòa lớn như vậy hòn đảo mạnh mẽ đánh chìm. Chopper ở một bên nói thầm. Nami nhịn không được cười nói, Rốt đánh chìm hòn đảo cũng không ít, Pang Hazard chỉ là trong đó một tòa mà thôi, vẫn chỉ là một tòa mà thôi. Đám người không khỏi im lặng, nguyên lai bọn hắn rung động chỉ là đối phương cơ bản thao tác. Cái này không thể không nói là một cái đột nhiên xuất hiện đả kích. Đúng nga, Rốt đã nhanh thống trị toàn bộ thế giới mới. Nami thấy thế, trong mắt quỷ linh tinh quái đi lòng vòng. Nàng đang nỗ lực bỏ đi bọn này đồng bạn khiêu chiến Rốt tâm tư. A, đảo ngư nhân không có. Pang Hazard cũng mất. Luffy một mặt sinh không thể luyến nằm ở đầu thuyền bên trên bom tàu, nhưng rất nhanh liền phấn chấn, bởi vì trạm tiếp theo chính là Dressrosa. Lên lên lên, ta muốn đi khiêu chiến Rốt. Nghe Rayleigh đại thúc nói, chỉ cần chiến thắng Rốt, liền có thể trở thành vua hải tặc. Nami vô cớ đau đầu che cái trán. Tại băng hải tặc mũ rơm, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Dressrosa cường đại. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Rốt cường đại. Nàng là thật không hy vọng đồng bọn của mình đi đưa đồ ăn, sau đó bị đả kích thương tích đầy mình. Tại Nami trong lòng, bọn hắn cần phải đi trước khiêu chiến những người khác, tỉ như bách thú Kaido gì gì đó. Sau cùng mục tiêu mới là Rốt, nhưng nàng cũng không biết đến là sau ngày hôm nay, băng hải tặc bách thú liền đem biến thành lịch sử. Toàn bộ thế giới mới cũng đem đưa về Rốt dưới trướng. Nước Wano ở vào thế giới mới chỗ sâu, địa thế hiểm yếu, đồng thời còn bị đặc thù hải lưu bao vây lấy. Bởi vậy ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu cơ hồ là không. Nước Wano là trên thế giới duy nhất hải lâu thạch nơi sản sinh, đồng thời cũng là lịch sử chính văn nguyên địa. Rất nhiều năm trước, Bách thú Kaido thành công chiếm lĩnh nơi đây, mượn nhờ lũng đoạn hải lâu thạch, có được trở thành tứ hoàng nền tảng. Trên hòn đảo, một vị trí nào đó, một cái cổng không gian đột ngột hiển hiện. Không bao lâu, rốt một đoàn người đẩy cửa đi ra ngoài. Đây chính là nước Wano sao? Robin bốn phía liếc nhìn, loại này thần bí mà có nguồn gốc lịch sử quốc gia. Không thể nghi ngờ là nàng tò mò nhất. Herbert nhưng không có phần này nhàn hạ thoải mái. Hắn nhìn về phía Rốt nói, trực tiếp đi tìm bách thú Kaido sao? Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, chỉ cảm thấy chiến đấu nhiệt huyết ở trong người sôi trào. Không vội, Rốt chậm rãi mà nói, cùng hắn đi tìm bọn họ, còn không bằng để bọn hắn chính mình tới cửa, mà chúng ta trước hết đi nếm thử nước Wano đặc sắc đồ ăn đi. Nói xong, hắn coi như trước đi về phía trước, phi thường bình tĩnh, phảng phất chơi xuân đi chơi trong tiết thanh minh. Herbert tương đương bộ tất cả đều hơi sững sờ. Đến nước Wano nhấm nháp mỹ thực, cũng chỉ có Rốt có thể nói ra như vậy đi. Trong lòng bọn họ thán phục, nhưng cũng bị cỗ này tự tin mãnh liệt lây. Từng cái đều là cười đắc ý, đuổi theo Rốt bước chân. Một đoàn người đi tại màu xanh biếc giạt rào nước Wano trên đất. Rất nhanh liền đi vào một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này tên là Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt Trấn, là nước Wano chín dặm một cái trấn nhỏ. Tại Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt Trấn biên giới, có một cái quán trà, nhìn qua rất có đặc sắc. Rốt một đoàn người chợt tới gần. Xin hỏi, sao? Trong quán trà đi ra một cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc kimono đáng yêu nữ hài. Nàng nhìn xem Rốt bọn người, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nước Wano bế quan tỏa cảng, quần áo cách ăn mặc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy nữ hài liếc mắt liền nhìn ra Rốt những người này không phải nước Wano người địa phương. Okiku trong lòng có chút hoảng. Nước Wano nhân dân đối ngoại người mang theo thiên nhiên căm thù. Rốt bọn người xuất hiện ở đây, ắt phải gặp gây nên không cần thiết tranh chấp. Rất có thể lan đến gần quán trà. Không cần lo lắng, người của người trà liền tốt. Rốt cười cười, bất quá chúng ta người hơi nhiều, người quán trà có chút ít, vẫn là xin đem trà đều bưng đến bên ngoài đi. Okiku muốn cự tuyệt, nhưng lại chẳng biết tại sao. Đối mặt khuôn mặt này ấm áp, vô cùng tuấn mỹ thanh niên, nhưng thủy chung không cách nào nói ra cự tuyệt tiếng nói. Nàng ngoan ngoãn đi vào quán trà, chuyển ra một ít cái bàn, sau đó lại ngoan ngoãn đi pha trà. Rất không tệ nữ hài. Rốt nhìn xem cái kia bận rộn nữ hài khen một tiếng. Có phải hay không rất ưa thích? Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Rốt ánh mắt chuyển qua, liền thấy Robin mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đương nhiên không có ta nhà Robin có khí chất. Rốt cười một tiếng, Robin lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Bất quá nàng cũng thừa nhận, mặc kimono, thanh thuần động lòng người Okiku, xác thực cực kỳ đẹp đẽ, đồng thời còn có một loại phi thường ôn nhu khí chất. Đem pha tốt trà nhau nhau trình lên, Okiku nhìn xem nói nói cười cười Rốt, cắn môi một cái. Vẫn là nhắc nhở, vị đại nhân này, người vẫn là mau chóng rời đi đi. Quốc gia này đối ngoại lai người phi thường không hữu hảo. Nàng tôn xưng đại nhân, là bởi vì từ trên người Rốt cảm nhận được một loại quân lâm thiên hạ khí chất. Không thể không nói Okiku tâm tư phi thường sáng long lanh. Nhìn người rất chuẩn, ai ngờ Rốt cũng là không thèm để ý chút nào nâng chung trà lên. Nhấp một miếng, khen, trà không sai, lá trà này cũng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tựa hồ trải qua một loại đặc thù thủ pháp bào chế. Có một loại đặc thù vận vị ở trong đó. Nói xong, hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem hảo ý nhắc nhở Okiku, Rốt không khỏi cười nói, không sao, chúng ta vốn là tìm đến bách thú Kaido phiền phức. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.